đi vào trong nhà gỗ. Long Thần gõ cửa, nói, Nghiên Nhi, có thể ra mở cửa được không? Một lát sau, Tố Nghiên với ánh mắt sưng đỏ đi ra mở cửa, không dám nhìn ánh mắt Long Thần. Long Thần thở dài, hắn cũng không đành lòng thương tổn tiểu nha đầu này. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu Long Thần không nói với nàng mà nói, sẽ chỉ làm cho nàng đau khổ thêm. Cho nên Long Thần trực tiếp kéo nàng vào trong phòng. Đại ca ca, ngươi làm gì? Tố Nghiên có chút sững sờ. Long Thần ngang nhiên xông vào trong phòng nữ nhi. Đây chẳng phải là cô nam quả nữ sống chung một phòng hay sao? Nhưng mà, tỷ tỷ nàng, đại ca ca, ngươi hay là đi ra ngoài đi. Nghĩ tới đây, Tố Nghiên vội vàng nói. Nhìn bộ dáng khẩn trương của tiểu nha đầu, Long Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, đừng khẩn trương, người ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện xưa. Ngươi có muốn nghe hay không? Tố Nghiên ngẩn ngơ, vội vàng gật đầu như gà mắc tóc. Nói, muốn, Long Thần nhếch miệng, hắn trầm tư một hồi. Lúc sau mới đem chuyện của mình và Linh Hy, từng điểm nói cho Tố Nghiên nghe. Coi như là hồi ức vậy, Long Thần cũng không biết tại sao mình lại đi nói chuyện này. Thật ra đối với một tiểu nha đầu, căn bản là không cần thiết, nhiều hơn là tại trong quá trình kể chuyện, hắn có một loại cảm giác thư sướng, trong lòng tích tụ nhiều oán hận và không cam lòng, lúc này nhất phát tiết ra ngoài. Đợi sau khi nói xong toàn bộ, mắt Long Thần đã có chút sưng đỏ rồi. Về phần Tố Nghiên tiểu cô nương, sớm đã khóc không thành tiếng. Cách chương.